Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, tiến vào biệt thự. Gặp Ma Gia Đa, khiếp sợ, mùa hạ dù cho ban đêm không khí cũng rất oi bức. Vạn mét không trung quần tinh lập lòe, Lâm Long lẳng lặng nhìn Lão Thi, gật nói ra, đúng vậy. Ta mới vừa nói mà nói cân nhắc thế nào. Ta đáp ứng ngươi, ngươi nhất định phải giữ lời nói. Đối với quỷ mà nói đầu thai lực hấp dẫn đó là vô cùng đại. Tự cùng ngã gục đồng dạng, muốn cự tuyệt đều cự tuyệt không được. Tốt, Lâm Long lấy ra một tờ lá bùa kẹp trong tay. Hai tay kết ấn, đối với Lão Thi một ngón tay. Ngay sau đó tự chứng kiến Lão Thi thể thể đi ra một gã trong suốt nữ nhân. Nữ nhân này đúng là Tiễn Di. Giờ phút này nó ngoại trừ thân thể trong suốt. Những thứ khác cùng Châu Bàn Tử gặp được nàng lúc độc nhất vô nhị. Cái này quỷ cũng có linh hồn. Châu Kiệt trợn mắt há hốc mồm nói. Quỷ tiêu là người sau khi chết chấp niệm biến thành. Làm sao có thể sẽ có linh hồn. Này là Lão Thi chỉ là bị nó bám vào người mà thôi. Như nó loại này tiểu quỷ chỗ hiểm người chỉ có thể thông qua đe dọa. Sau đó phụ thể, nói tới chỗ này, Lâm Long đem Tiễn Di thu vào lá bùa ở bên trong. Sau đó nói tiếp, hôm nay tự rèn luyện đến nơi đây à. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta đi làm ít chuyện. Nói xong, Lâm Long ly khai tại chỗ. Tìm được hai cái tiểu quỷ, hắn dùng thu phục Tiễn Di đích phương pháp xử lý bắt bọn nó thu phục. Làm tốt hết thảy, Lâm Long tìm được Châu Bàn Tử ba người, sau đó mang theo ba người về nhà. Chính hắn thì là tiến về trước Lý Hổ gia. Một cái giờ đồng hồ về sau, thời gian 11 giờ đúng, một tòa cửa biệt thự. Lâm Long xuất ra ba cái phủ giấy, đón lấy hai tay vung lên. Trong lúc đó, lá bùa toát ra một hồi thanh thuốc, ba con nữ quỷ xuất hiện. Cái này ba con đúng là Lâm Long tại bãi tha ma bắt được mời đến hỗ trợ. Hắn tĩnh nhìn xem ba quỷ, chỉ vào trong biệt thự nhe răng trợn mắt ba con chó ngao Tây Tạng nói ra. Các người phụ thân vào cái kia ba con chó ngao Tây Tạng trên người. Nhớ kỹ, ngàn vạn đừng phát ra một điểm thanh âm. Chờ ta làm xong việc ta sẽ dẫn các ngươi đi. Đến lúc đó sẽ đưa các ngươi đi đầu thai. Cái này đây là hắn ra ha ha ha đây chính là hắn ra ta. Muốn hắn đền mạng đúng lúc này. Tiễn Di đột nhiên hai mắt đỏ lên. Nhè răng trợn mắt. Toàn thân màu đen quỷ khí quấn quanh. Trước khi chết tình cảnh từng màn xẹt qua nó trong lòng. Khiến nó hận không thể đem Lý Hổ rút gân lột ra. Nghiền xương thành cho, Lâm Long trong nội tâm cả kinh, tranh thủ thời gian uống đến, ngươi cho ta nhỏ giọng một chút, bên trong có lẽ có pháp sư, nếu kinh động hắn ta có thể chạy trốn, các ngươi tự chạy không thoát, mặt khác, hại chết cừu nhân của ngươi có phải hay không ở bên trong? Ngươi nói là ai, đến lúc đó ta đem hắn giao cho ngươi, Lý Hổ là Lý Hổ lừa nắn cưỡng gian ta. Cuối cùng còn lại để cho cái kia ba đầu chó ngao Tây Tạng đem ta luân phiên chết. Ta muốn giết hắn, ta nhất định phải giết hắn đi. Thảo, ngươi yên tâm, lần này ta đến nơi này chính là vì đối phó hắn. Nếu như chúng ta bắt được hắn nhất định giao cho ngươi xử lý. Cái kia ba đầu chó ngao Tây Tạng các ngươi nhập vào thân về sau trực tiếp giết chết a. Lâm Long phát nổ câu nói tục nói ra. Tiễn Di nhẹ gật đầu, mang theo mặt khác hai cái nữ quỷ phiêu hướng chó ngao Tây Tạng. Bằng vào tam nữ quỷ đạo hạnh khẳng định phụ không được chó ngao Tây Tạng thân. Còn có Lâm Long hỗ trợ tựu không giống với lúc trước. Các nàng dễ dàng tựu bám vào chó ngao Tây Tạng trên người. Sau đó đem chó ngao Tây Tạng linh hồn diệt sát. Cái này ba con hung thần ác sát. Làm cho người sờn hết cả gai ốc chó ngao Tây Tạng cứ như vậy chết lành bà lành bành. Lâm Long trong nội tâm vui vẻ. Hai chân dùng sức trên mặt đất đạp một cái. trực tiếp phóng qua 3 mét rất cao song sát, lập tức không một tiếng động rơi trên mặt đất, lập tức sử dụng một chương ẩn thân phù. Thân hình triển khai, mũi chân điểm nhẹ, mấy hơi thở tầm đó tựu đi tới biệt thự trên sân thượng. Sân thượng có một căn treo y phục cái giá đỡ, treo đầy các loại hàng hiệu y phục, bao bao, gây chú ý ánh mắt của người ngoài chính là có mấy bộ nội y sexy, còn có quần lót viền tơ, xem nhân tâm ngứa khó nhịn, nước miếng giàn giụa, nhưng Lâm Long cái phủi một mắt, nhẹ nhàng vặn vẹo tay cầm cái cửa, phát hiện cửa không có khóa, trong nội tâm vui vẻ, mở cửa thân hình nhất thiểm, sau đó từ thang lầu bình đài trực tiếp nhảy đến lầu 3. Tại lầu 3 từng cái tra nhìn xuống, phát hiện không có người. Lâm Long lại từ lầu 3 thang lầu bình đài nhảy đến lầu 2. Vừa mới chuẩn bị mở cửa đi vào, Lâm Long đột nhiên nghe được lên lầu tiếng bước chân, tranh thủ thời gian trốn đến một bên. Ngay sau đó tựu chứng kiến một gã đạo sĩ đi tới. Nhìn xem người này đạo sĩ, Lâm Long hai mắt trừng, có chút khó tin, đạo sĩ kia không phải người khác, đúng là Mazada. Chỉ là hắn giờ phút này khí tức so với trước cường hoành rất nhiều. Nếu như Lâm Long không có đoán sai, hắn có lẽ đột phá tụ linh kỳ, đạt đến thiên sĩ sơ kỳ thực lực. Tại thiên sư phía dưới trên thực tế còn có một cảnh giới. Cái kia chính là thiên sĩ. Thiên sĩ phía dưới mới được là tụ linh, mà thiên sĩ kỳ tắc thì là vì đột phá thiên sư làm chuẩn bị. Có thể nói đột phá đến thiên sĩ kỳ, như vậy trở thành thiên sư chỉ là vấn đề thời gian. Lâm Long là pháp sư đỉnh phong, cho Lý Hổ ở dưới nguyền rủa chỉ có cao hơn hắn một cái đại đẳng cấp nhân tài có thể cởi bỏ. Mazada vừa vặn cao hơn Lâm Long một cái đại đẳng cấp. Không cần nghĩ, Lý Hổ nguyền rủa nhất định là hắn cởi bỏ. Chỉ là hắn làm sao có thể nhanh như vậy đã đột phá đến thiên sĩ sơ kỳ hả? Lúc này mới bao lâu? Lần trước cùng hắn đấu pháp, hắn mới tụ linh sơ kỳ. Bây giờ không phải là đa tưởng thời điểm. Lâm Long nhìn xem Mazada cách mình càng ngày càng gần. Tranh thủ thời gian nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ. Sợ Mazada cảm ứng được dị thường. Mazada khả năng nghĩ tới đây là Lý Hổ ra. Sẽ không có vấn đề gì. Hắn theo cùng Lâm Long gặp thoáng qua đều không có cảm ứng được dị thường. Rồi sau đó hắn đánh mở cửa phòng đi vào. Mượn nhờ hắn mở cửa nháy mắt. Lâm Long xem xét. Lý Hổ cùng Lý Trí đang ngồi ở một tổ hào u so trên tóc. Bên cạnh còn có vị Mỹ phu nhân tại xem TV. Mỹ phu nhân hẳn là Lý Hổ mẹ. Lớn lên hoàn toàn chính xác không tệ. Mazada đi tới thời điểm tựu một cái kính chằm chằm vào đẹp thiếu phụ xem. Lý Hổ không có gì biểu lộ, mà Lý Trí lông mày hơi phiết. Trong nội tâm có chút không vui, nhưng cũng không dám nhiều lời. Đẹp thiếu phụ bị xem có chút mất tự nhiên. Nói mình xuống lầu đi tắm. Sau đó có chút đứng dậy đi ra. Hiện tại có Mazada tại, Lâm Long không dám sằng bậy. Duy nhất có thể dùng khẳng định chính là Lý Hổ nguyền rủa đã cởi bỏ. Muốn giết là không thể nào. Bà nội nó, Mazada như thế nào đột phá nhanh như vậy? Hắn chuyện xấu làm tận, công đức giá trị nơi nào đến? Lâm Long có chút không xóa, hơn nữa là hâm mộ ghen ghét. Hắn đến bây giờ mới 1.000 công đức giá trị, đến Tĩnh Hải thành phố lâu như vậy, thu vài cái quỷ, làm nhiều như vậy chuyện tốt, có thể công đức giá trị một chút cũng không có chướng. Khoảng cách đột phá tụ linh kỳ hay là chênh lệch 1.000 công đức giá trị. Có thể tưởng tượng, kiếm lấy công đức giá trị có nhiều khó khăn, mà pháp sư đỉnh phong đột phá tụ linh đều muốn 1.000 công đức giá trị. Tụ linh đột phá thiên sĩ đây không phải là thêm nữa. Lâm Long không nghĩ ra, một cái người xấu xa như vậy đột phá cảnh giới vậy mà còn nhanh hơn hắn. Hắn không phục, quyết định có rảnh tìm sư phụ hỏi một chút, bình tĩnh quyết tâm thần. Lâm Long quyết định tạm thời ly khai tại đây, dù sao cũng giết không được Lý Hổ, chỉ có thể đợi Mazada ly khai biệt thự thời điểm động thủ. Đúng lúc này, Mazada đột nhiên lông mày nhíu lại, nhìn về phía ngoài cửa, lạnh quát một tiếng, là ai? Lâm Long đồng tử co rụt lại, lúc này liền từ bình đài nhảy đến lầu một đi, sau đó lặng yên không một tiếng động trốn vào lầu một. Lầu hai Mazada nghi hoặc ngắm nhìn bốn phía, sau đó cười cười, cảm giác mình có chút lo ngại. Nơi này chính là Tĩnh Hải thành phố thư ký gia, làm sao có thể có người ngoài tới nơi này? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.